BSTT Edited, Quy Hồn Tục Tuyệt Ca, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả tiểu thứ xem hentai anime hết mấy tiếng đồng hồ, lại bị người mình thích ôm vào ngực ngủ cả đêm nhưng chuyện gì cũng không phát sinh. Toàn bộ buổi tối đối với cô mà nói chỉ có thể dùng một chữ để hình dung ngược. Cả đêm cô chìm vào trong hơi thở mềm mại của Trang Hiểu Xanh. Lúc ngủ lúc tỉnh, trong đầu miên man những cảnh cấm trẻ nhỏ nhưng lại không dám tay máy tay chân giở trò lộn xộn. Kết quả chính là ngày hôm sau ngủ dậy phải mang theo quần thâm mắt đi tắm rửa. Lúc cô rời giường là 6 giờ sáng, hai vợ chồng Trang Phú Khánh cũng đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng. Làm cho cô ngoài ý muốn nhất chính là Du Thanh Vi còn thức sớm hơn cả cô. Cô kỳ quái liếc Du Thanh Vi mấy cái rồi mới chạy vào phòng tắm tắm rửa. Du Thanh Vi cũng đi theo sau, dựa ở trước cửa phòng tắm. Hỏi, làm sao vậy? Bị hãm cả đêm hay gì? Tiếng kêu rên của Tả tiểu thứ từ trong phòng tắm vọng ra. Tôi nhưng thật ra rất tình nguyện để cho chị ấy hãm tôi. Hung hăng mà hãm tôi à, Du Thanh Vi nhịn không được bật cười. Đây là có bao nhiêu dục cầu bất mãn vậy chèn. Cơm sáng qua đi, Trang Hiểu Xanh đem laptop mới mua bỏ vào túi đưa cho Lộ Vô Quy. Dặn em ấy kêu Du Thanh Vi dạy cho cách dùng. Nàng đưa hai vợ chồng Trang Phú Khánh đi làm trước rồi mới bồi Tả tiểu thứ đến viện trung y gặp bác sĩ. Du Thanh Vi kinh ngạc hỏi, gặp bác sĩ, Tả tiểu thứ mang vẻ mặt khóc không ra nước mắt đáp. Đúng rồi, đi gặp bác sĩ, chị bệnh bà gì cả không chịu đến thăm. Du Thanh Vi, một tiếng, nói, cái này, hình như là phải hành khí lưu thông máu mà nhỉ. Nhưng mà nàng nhớ đến tình cảnh tối qua Lộ Vô Quy giúp nàng hành khí điều hòa máu huyết. Cái gì cũng không nói nên lời. Hiện tại có thời gian rảnh rỗi, nàng liền đưa Lộ Vô Quy đi đến nhà cũ của Bạch Gia. Hiện tại đã trở thành miếu thành hoàng, đất của Bạch Gia nguyên bản là đất xây biệt thự tư nhân. Nhưng sau kiện trọng án vừa rồi, nền nhà đều bị đào lên hết, hài cốt tìm ra nhiều tới nỗi xếp thành núi nhỏ. Lại có Yến hội trưởng tự mình ra mặt làm thủ tục để phê duyệt xây dựng nên hiện tại đã được đổi thành đất để xây dựng khu du lịch. Thành hoàng gia là quan của âm ti. Dương gian tất nhiên không có chức vụ này cho nên việc xây miếu vẫn phải dựa theo thủ tục của dương gian. Vì để tránh cho ngày nào đó có tên óc heo nào nóng đầu lên đem miếu hủy đi hoặc sử dụng để làm việc gì khác, lôi kéo ra một đống đại họa nên không ai dám đem quyền sở hữu miếu thành hoàng treo trên danh nghĩa của nhà nước. Mà bọn họ sẽ dùng miếu thành hoàng dưới danh nghĩa của công ty cổ phần. Du Thanh Vi chiếm 40, Hạ Nhan Hy, Bạch Lĩnh Khê, Yến Thính Vũ, Quý Lưu Quân, Trần Vũ và Mạc Khuynh Chiết mỗi người chiếm 10. Tư cách pháp nhân sẽ do Đường Viễn đứng. Tư cách pháp nhân. Pháp nhân là một tổ chức, một chủ thể pháp luật, có tư cách pháp lý độc lập, có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, theo quy định của pháp luật. Đây là một khái niệm trong luật học dùng để phân biệt với thể nhân. Cá nhân, nếu một tổ chức có tư cách pháp nhân, thì tổ chức đó có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một pháp nhân mà luật đã quy định. Nói đơn giản thì pháp nhân là người đại diện pháp luật cho một tổ chức, một công ty, ví dụ về pháp nhân, các cơ quan nhà nước, như Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy ban Nhân dân các cấp, tòa án, các trường đại học, là những tổ chức có tư cách pháp nhân. Chuyện xây dựng miếu thành hoàng cũng sẽ do Đường Viễn và Tiết Nguyên Kiền phụ trách chính. Bên phía hiệp hội sẽ an bài thêm người phối hợp làm việc. Lúc Du Thanh Vi đến Bạch Trạch thì tường rào xung quanh đều đã bị hủy đi. Cả mảnh đất bắt đầu đào móng khởi công. Đất bị đào xuống rất sâu. Tới tầng nham thạch vẫn chưa dừng lại. Toàn bộ mảnh đất lộ ra từng khối nham thạch bên dưới. Bởi vì đào xuống quá sâu nên địa đạo mà Bạch Thái Hoán xây dựng lúc trước cũng bị đào ra tới. Địa đạo này thông thẳng xuống lăng mộ bên dưới hang động đá vôi. Đường Viễn và Tiết Nguyên Kiền bọn họ theo địa đạo đi xuống lăng mộ bên dưới. Thấy tòa núi xác lúc trước đã bị đốt thành tro. Rất nhiều tàn tro vẫn còn có thể thấy được hình dạng cơ thể người. Bên trong hang động đá vôi sát khí rất nặng, âm khí ngưng tụ thành hơi nước. Cho dù là ban ngày cũng có thể xuất hiện đường âm dương. Miếu Thành Hoàng sẽ được xây ngay trên lối ra của địa đạo này. Tới gần mặt đất sẽ xây một cái giếng dương. Sau khi tiến vào giếng dọc theo bậc thang đi xuống sẽ đến đường âm dương. Bởi vì dưới địa đạo sát khí quá nặng, không thể chỉ xây một cái giếng âm dương giống như những nơi khác là xong. Mà phía trên xây giếng âm dương hình bát quái, phía dưới đường âm dương phải xây thêm một tòa quỷ môn quan. Miếu Thành Hoàng sẽ được xây trên mặt đất, trấn trụ phong thủy và sát khí của nơi này. Không tính những cu ly mà Bạch Thái Hoán bắt được, chỉ tính riêng những tên thủ hạ của lão ta thôi. Địa hồn và mệnh hồn của bọn chúng đều phong ấn trong cơ thể, bị thiêu sống đến chết. Những tên đó còn đã từng được luyện chế qua nên mỗi tên đều có sát khí vô cùng nặng. Vậy mà một lần thiêu chết những mấy chục tên. Một khi sát khí ở dưới địa đạo lao ra ngoài thì dân cư phụ cận sẽ gặp tao ương ngay. Đến lúc đó không biết còn có bao nhiêu người phải chết nữa. Khi Du Thanh Vi đến công trường xây dựng Miếu Thành Hoàng thì mọi người đang chuẩn bị xây quỷ môn quan. Giang Vũ Hiên, Yến Thính Vũ, Quý Lưu Quân, Mạc Huynh Chiết, Yến Nguyệt Bạch, Mạc Phương đều có mặt. Bọn họ đang vây xung quanh trấn thủ cho thợ thủ công kiến tạo quỷ môn quan. Giang Vũ Hiên tọa trấn bày bố pháp trận để phong ấn đường âm dương phía sau quỷ môn quan. Bởi vì âm khí và sát khí nơi này quá nặng, trận pháp tùy thời có thể sụp đổ nên Giang Vũ Hiên và Giang Lão Gia Tử phải thay phiên nhau thủ ở nơi này. Bạch Lĩnh Khê thật sự có tâm chuộc tội. Nàng ta lúc nào cũng có mặt ở công trường, cẩn thận trông chừng việc xây dựng. Bạch Thái Hoán tuy hãm hại cuộc đời nàng ta rất nhiều, nhưng một thân bản lĩnh của nàng ta vẫn là do lão đích thân chỉ dạy. Cho nên bản lĩnh trong tạo nghệ pháp trận của nàng ta cũng không hề kém so với Giang Vũ Hiên. Vì thế ở công trình xây dựng vẫn có rất nhiều nơi cần nàng ta trợ giúp. Yến Nguyệt Bạch và Mạc Phương là do Yến Lão Gia Tử an bài trông chừng ở công trường, phòng ngừa xuất hiện biến cố bất ngờ. Hạ Nhan Hy không có phái nhân thủ đến đây, nhưng rất nhiều vật liệu phong thủy đều là thông qua nàng vận chuyển tới. Tất nhiên không phải miễn phí mà đều dựa theo giá thị trường kết toán. Yến Thính Vũ đem tất cả sản nghiệp của Bạch gia đi bồi thường cho các nhà và người bị hại. Giao cho Bạch Lĩnh Khê mang theo người của hiệp hội đến xử lý. Hơn 3 tỷ tiền mặt được Bạch Thái Hoán đặt dưới danh nghĩa của Bạch Lĩnh Sơn cũng được quyên toàn bộ để xây Miếu Thành Hoàng. Có 3 tỷ tiền mặt, việc xây dựng Miếu Thành Hoàng cũng khá dư giả. Nếu không đủ thì các nhà cũng có thể quyên góp thêm. Vật liệu xây dựng là tuyệt đối không thể tiết kiệm, nền móng, bố trí phong thủy ngầm và pháp trận linh tinh cần thiết phải dùng loại tốt nhất. Công trường xây dựng Miếu Thành Hoàng mặc dù có pháp trận phòng hộ nhưng âm khí và sát khí vẫn vô cùng nặng nề. Thời tiết mùa hè nóng bức, thế nhưng nơi này vẫn là một mảnh âm lãnh. Dù Thanh Vi đi âm bị tổn thương cơ thể vẫn đang trong giai đoạn điều trị cho nên không thích hợp ở chỗ này quá lâu. Nàng dạo một vòng xong liền mang Lộ Vô Quy đi tìm Hạ Nhan Hy. Cùng Hạ Nhan Hy đi gặp Đại sư Điêu Khắc. Việc xây miếu có rất nhiều chỗ cần phải được điêu khắc tỉ mỉ. Mái hiên, trụ cột, xà nhà thì tất nhiên không cần phải bàn tới. Nhưng có một chuyện cực kỳ quan trọng. Đúc tượng, bọn họ xây dựng Miếu Thành Hoàng không chỉ cung phụng mỗi thành hoàng gia, mà còn có tứ phương quỷ đế, thập điện Diêm La, địa tạng vương Bồ Tát, hắc bạch vô thường, quỷ hán quan và rất nhiều chính thần của âm ti. Những tượng này đúc xong đều phải khai quan. Bên trong Miếu Thành Hoàng còn phải xây thêm một điện thờ vạn quỷ quỷ mẫu. Bài vị của Đường Viễn, Khôi Tử Tuyền, Loạn Hoài và 16 chỉ sơn tinh tiểu quỷ sau này cũng sẽ được đặt trong điện thờ của Vạn Quỷ Quỷ Mẫu. Du Thanh Vi đi vào bên trong phòng xem đại sư điêu khắc khắc tượng. Lộ Vô Quy đi theo phía sau lưng nàng. Cô tránh đi Du Thanh Vi, giữ chặt Hạ Nhan Hi Lôi vào một góc. Cô lấy ra một khối lệnh bài làm từ âm mộc, mấy cái quỷ bài và một chồng bùa thật dày đưa cho Hạ Nhan Hi. Hạ Nhan Hi ngạc nhiên hỏi, làm sao vậy? Lộ Vô Quy chỉ vào khối lệnh bài, nói, tôi đã thỉnh một đạo quỷ đế sắc lệnh phong ấn vào trong khối lệnh bài này. Thấy lệnh bài như thấy quỷ đế, chỉ có thể dùng một lần. Hạ Nhan Hi kinh ngạc trừng lớn hai mắt, khó hiểu nhìn lại Lộ Vô Quy, nghĩ thầm, đồ vật quý trọng như vậy em ấy đưa cho mình làm cái gì nhỉ? Lộ Vô Quy lại lấy ra mấy tấm quỷ bài, nói, cái này là quỷ bài làm từ âm mộc, mặt trái có khắc quỷ chú và bùa tụ âm, người sau khi chết có thể đem hồn phách phong vào đây để cư ngụ. Quỷ gầy này có thể dưỡng hồn tu quỷ đạo, chỉ cần quỷ bài không hư không lọt vào công kích của người có đạo pháp cao cường thì trên cơ bản nó có thể đảm bảo cho hồn phách chú ngụ lại dương. Gian chậm rãi tu hành, Hạ Nhan Hi đếm đếm, tổng cộng có 6 tấm quỷ bài. Lộ Vô Quy giải thích tiếp, mấy cái quỷ bài này đều chưa có chủ, nếu muốn nhận chủ thì chỉ cần khắc lên ngày sinh ngày mất là được. Giống như khắc linh bài vậy đó. Hạ Nhan Hi gật đầu. Lộ Vô Quy nói, 12 lá bùa phong cương, 12 lá bùa hoàn hồn, 12 lá bùa tụ dương. Mấy thứ này chị giúp tôi bán hết đi. Hạ Nhan Hi kinh ngạc kêu lên, bán đi, nàng cho rằng mình nghe lầm thì phải. Lộ Vô Quy một tiếng, dùng sức gật đầu, nói, bán đi, tôi đang cần tiền gấp. Cần tiền gấp? Hạ Nhan Hi ngạc nhiên nhìn Lộ Vô Quy, khó có thể tin hỏi, em thiếu tiền à? Chi tiêu của Lộ Vô Quy không phải do Du Thanh Vi chi trả hay sao? Em ấy mà lại thiếu tiền. Lộ Vô Quy gật đầu, đáp, nhưng chị không được nói cho Du Thanh Vi biết đâu đó. Hạ Nhan Hi nhìn thấy mấy món đồ này đều là do Lộ Vô Quy làm ra nên cũng không hỏi thăm rõ ràng vì sao em ấy lại cần tiền gấp như vậy. Chỉ đáp ứng nói, được rồi, nàng nghĩ nghĩ rồi nói tiếp. Khối lệnh bài có chứa quỷ đế sắc lệnh và 6 tấm quỷ bài kia của em. Tôi không thể định giá được, phải chụp ảnh gửi đi nhờ người định giá hộ. Còn mấy chục lá bùa kia thì tôi sẽ dựa theo giá thị trường thu mua hết cho em. Em thấy vậy có được không? Lộ Vô Quy chớp chớp mắt, hỏi, chụp ảnh gửi đi định giá mất bao lâu vậy? Tôi đang rất cần tiền nha. Hạ Nhan Hi hỏi, rất gấp sao? Lộ Vô Quy đáp, càng nhanh càng tốt. Hạ Nhan Hi nói, không bằng như vậy, tôi sẽ dự chi trước một khoản cho em. Tiền mua bùa tôi có thể chuyển ngay lập tức. Còn tiền mua quỷ đế sắc lệnh và quỷ bài thì tôi sẽ dự chi trước cho em 10 triệu. Đủ không? Lộ Vô Quy nhanh nhẹn gật đầu. Hạ Nhan Hi nói, em đưa cho tôi số tài khoản của thẻ ngân hàng. Về nhà tôi sẽ chuyển cho em ngay. Lộ Vô Quy nghiêng người, đáp, tôi không có tài khoản ngân hàng. Cô lấy từ trong ba lô ra một cái thẻ, nói, tôi dùng thẻ tín dụng của Du Thanh Vi nè, nhưng mà tôi cũng chưa xài qua bao giờ. Cô vừa nói xong thì nghe thấy tiếng bước chân của Du Thanh Vi đang đi ra tới nên vội vàng dặn dò, mau cất đi, đừng để cho Du Thanh Vi thấy được. Hạ Nhan Hi nhanh chóng cất đồ vật mà Lộ Vô Quy đưa cho nàng vào trong ba lô, nhỏ giọng hỏi, em làm gì mà giống ăn trộm quá vậy? Lộ Vô Quy nhìn Hạ Nhan Hi, nhỏ giọng đáp lại, chị nghĩ giúp tôi cách chuyển tiền đi. Hạ Nhan Hi nói, thôi như vậy đi, tôi đưa thẻ của tôi cho em mượn dùng nha. Lộ Vô Quy gật đầu đồng ý. Du Thanh Vi từ trong phòng ra tới thì thấy hai người kia đang đứng nhỏ to tâm sự. Nàng hỏi, hai người đang nói gì vậy? Hạ Nhan Hi cười cười, đáp, bí mật. Du Thanh Vi có chút buồn cười, nói, tiểu muộn ngốc mà cũng có thể có bí mật à? Lộ Vô Quy cong môi cười theo. Nắm lấy tay Du Thanh Vi rồi nhảy nhót vào trong phòng xem đại sư điêu khắc khắc tượng. Cô bước qua cửa rồi vẫn không quên quay đầu lại đá mắt mấy cái với Hạ Nhan Hi. Dùng khẩu hình miệng nói, nhanh lên nha. Hạ Nhan Hi không biết Lộ Vô Quy đang giấu giếm huyền cơ gì. Chỉ cười cười gật đầu, nàng tra xét thông tin của mấy cái tài khoản khác nhau của mình. Chọn ra một cái thẻ có khoảng hơn 9 triệu tiền tiết kiệm. Rồi chuyển thêm vào đó 2 triệu nữa. Gom đủ 11 triệu 500 ngàn. Nàng canh lúc Du Thanh Vi không để ý. Lén lút đem thẻ nhét vào trong tay Lộ Vô Quy rồi nhỏ giọng báo mật mã. Lộ Vô Quy ghi nhớ mật mã. Vui vẻ đem thẻ cất vào trong ba lô. Đi đến trước mặt Du Thanh Vi. Nói, Du Thanh Vi, em muốn đi tìm chị Hiểu Xanh. Du Thanh Vi ngạc nhiên nhìn Lộ Vô Quy, sau đó quay sang nhìn Hạ Nhan Hi, trong mắt tràn ngập hoang mang. Hạ Nhan Hi nhún nhún vai tỏ vẻ mình không biết gì cả. Chuyện này đâu có liên quan gì đến nàng đâu à? Lộ Vô Quy nói. Em tự mình đi, Du Thanh Vi. Hạ Nhan Hi cũng thực ngạc nhiên mà nhìn Lộ Vô Quy. Không hiểu Lộ Vô Quy đang muốn làm gì, lấy một số tiền lớn như vậy đi tìm Trang Hiểu Xanh. Chẳng lẽ Trang Hiểu Xanh có chuyện gì? Lộ Vô Quy thì Du Thanh Vi không lên tiếng, kiên trì nói, em tự mình đi à nha. Cô nói xong liền gọi điện thoại cho Trang Hiểu Xanh, hỏi chị ấy đang ở đâu. Trang Hiểu Xanh nói rằng mình đang ở công ty. Lộ Vô Quy nhanh chóng đáp lại, được rồi, em đến công ty tìm chị nha. Chị chờ em đó. Cô nói xong liền vẫy vẫy tay với Du Thanh Vi, nói, em sẽ tự kêu xe taxi đi tìm chị Hiểu Xanh. Rồi vui mừng nhảy nhót ra đường cái đón xe. Du Thanh Vi nhìn theo Lộ Vô Quy chỉ chớp mắt đã nhảy ra xa cả 100 mét. Đang đứng bên đường đón xe, sau đó quay sang hỏi Hạ Nhan Hi, vừa rồi em ấy tìm chị làm gì vậy? Hạ Nhan Hi đáp, tìm tôi bán đồ vật, tôi dự chi cho em ấy hơn 10 triệu. Du Thanh Vi, nàng thấy Lộ Vô Quy đã gọi được xe taxi, sợ em ấy lại đi lạc nên nhanh chóng nói, nói chuyện sau nha, tôi đi trước đây. Rồi vội vàng lên xe đuổi theo chiếc taxi mà Lộ Vô Quy vừa leo lên. Theo nàng biết, Trang Hiểu Xanh hiện tại không hề thiếu tiền. Lộ Vô Quy cầm số tiền lớn như vậy đi tìm Trang Hiểu Xanh để làm gì kia chứ? Cách chương.